Từ bao lâu trái tim này dần quen cô đơn, không còn muốn tiếng yêu thương trao kề bên ai. Cứ ngỡ suốt đời suốt kiếp mình tôi bước đi chẳng sao, mà hôm nay người ngang qua tim chợt run. Đời như mơ, tiếng yêu thương người trao cho anh bật khóc, cánh tay anh ôm chặt em thôi. Mình hứa sẽ cùng nhau bước dù cho bão giông chẳng buồn, mà có tại sao trời cao xanh vì sao lấy anh rời xa? Tiếng hẹn để cùng theo gió bay phai màu. Dương chân còn một mình anh khóc than như trẻ thơ. Dần quen cô đơn, không còn khóc nhớ thương em chôn vùi trong tim. Ngày tháng quay về chôn cũ, chợt em thấy anh đứng đây, vội vàng em chạy thật nhanh ôm chặt anh. Là mơ thôi, mong rằng em chợt vội than mau. Anh bật khóc, nước mắt anh rơi làm sao ngừng. Mình hứa sẽ cùng nhau bước dù cho bão giông chẳng buồn, mà bước thật nhanh. Trời cao xanh vì sao lấy anh gió bay phai màu. Dương chân còn một mình anh khóc than như trẻ thơ. Hết mong mơ. Từ nay thôi lòng không vẫn thương phàm duyên. Suốt đời này mình em giữ nguyên câu thề. Cho dù tình mình sâu chẳng biết tương lai ngày sau, chỉ cần em bình an. Trời cao xanh vì sao lấy anh rời xa? Còn một mình anh khóc than như trẻ thơ.